Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, Đại Hoang Côn Luân cái chết. Từ quá khứ đi vào đương thế, một lần nữa phục sinh, cái này lời hứa vừa ra, cơ hồ là vi phạm với tuế nguyệt không thể nghịch chân chính đạo lý. Nhưng mà câu nói này từ thần tổ trong miệng nói ra, vậy dĩ nhiên là kinh thế hãi tục, chính mình đánh vỡ chính mình quy củ, mở cái này đặc biệt, chỉ có một lần, chỉ cần Lữ Vong Trần nghĩ, hắn liền có thể sống tới, ngay tại lập tức, thậm chí liền Lý Tịch Trần cũng nghĩ đến, nếu như lúc này đổi lại là chính mình, như thế chính mình có thể hay không lựa chọn phục sinh? Đại bộ phận sinh linh nên đều sẽ lựa chọn sống tới. Chỉ cần sống tới, như thế hết thảy tiếc nuối đều có thể đền bù. Chỉ cần sống tới, cơ hội này đang ở trước mắt, mà lại chỉ lần này một lần. Côn Luân bờ môi trắng bệch, hắn muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra được dù là một cái âm tiết. Thần tổ mở miệng, không có ngụy thần xen vào phần, vẻn vẹn vô hà hữu chi hương bên trong một đám yếu ớt ngọn lửa, cũng đã ép tới Côn Luân khó mà thở dốc, càng không thể ngẩng đầu lên. Mọi người tại chờ lấy, tại chứng kiến lấy trận này kỳ tích, đến bây giờ lúc này, đã không phải là kiếp nạn gì không kiếp nạn, khoáng cổ tuyệt kim cố sự, vào lúc này trình diễn, oanh oanh liệt liệt sinh, không lưu tiếc nuối chết. Tuy nói là rất có ý tứ, ta cũng là làm như thế, nhưng trên thực tế, ta lưu lại tiếc nuối quá nhiều, mà nếu như đi làm một ít chuyện, cái kia có lẽ lưu lại tiếc nuối càng nhiều. Lữ Phong Trần nhìn về phía thần tổ, có thể có thời điểm, có một số việc, cuối cùng sẽ để chúng ta đi từ bỏ một vài thứ. Thần tổ, cho nên ngươi lựa chọn xong sao? Vâng. Lữ Phong Trần gật đầu, sau đó, đột nhiên bắt lấy Côn Luân, một cái tay nắm đầu hắn, sau đó người thần sắc hoảng sợ, mười khổ đã triệt để phá hủy hắn tâm trí, lúc này Côn Luân sớm đã không phải ban sơ Côn Luân. Hắn là điên cuồng hỗn loạn cùng không cam lòng kết hợp thể, càng là thế gian đại khổ hóa thân, ngươi không thể, ta có chuyện muốn nói. Côn Luân giống giận, nhìn về phía thần tổ, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình có thể nói chuyện, Lữ Phong Trần nhíu mày, thả hắn hạ xuống, nói a, ngươi muốn nói gì? Bạch sắc hỏa diễm mặt người hướng Côn Luân, sau đó người đang choáng váng sau một hồi, sắc mặt đột nhiên một lần nữa bóp méo vì giữ tợn ác quỷ. Chính là các ngươi, Hồn Luân. Thái nhất, chính là các ngươi, sáng tạo ra hư giả chi thế, sáng tạo ra, hắn nói xong, bỗng nhiên nghẹt ngào, sau đó chính là điên cuồng cười, thanh âm kia đâm rách cửu tiêu, vượt qua cửu sơn, lay động qua cửu địa, rơi vào cửu tuyền, là thật hay là giả, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có số sao? Thần tổ mở miệng, thiên minh sau đó là cái gì địa phương? Chỗ kia trốn đào nguyên chính là thật sao? Lôi thần đã từng thấy qua đào nguyên hương chủ nhân. Hắn chính là huyền cổ chi quân. Cũng là lúc trước Đông Vương công bản thân nhìn thấy người kia. Hắn nhập rồi vọng cảnh. Ngươi cũng nhập rồi vọng cảnh. Côn Luân trầm mặc, chỉ là mắt bên trong tơ máu dày đặc. Thân thể lảo đảo, đây đều là các ngươi hại. Thần tổ bật cười. Lúc trước hãm hại Đông Vương Công, có thể là vô hà hữu chi hương a. Trên đời lớn nhất vọng cảnh chính là vô hà hữu chi hương. Nhưng tương tự, chỗ kia cũng là lớn nhất chân cảnh. Thần tổ lời nói đủ để kinh thế, nhưng phía sau đi theo thổ lộ, mới là để cho thế nhân suy tư. Đại đạo đơn giản nhất, muốn càng nhiều, càng dễ dàng hóa nhập vọng cảnh, nhưng cái gì cũng không muốn. Liền sẽ trở thành trống không. Vì vậy phải có một cái độ. Cái này độ ở nơi nào? Ngay tại trong lòng. Người người trong nội tâm đều có thiên minh. Thần Tổ thở dài, Côn Luân, ngươi cũng không có khấu mở ngươi thiên minh. Ngươi dừng ở trước cửa, chăn trở không ngớt, đại đạo gần trong gang tấc mà không thấy được, như một lá che mắt không thấy bầu trời. Lá cây đặt ở trước mắt, xuyên thấu qua quang mang, nhìn thấy thiên khuyết là lục sắc, nhưng bầu trời thật sự là lục sắc sao? Bất quá có một chút các ngươi sai. Huyền cổ chi quân đúc thành thiên minh chi môn, nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực có thể so vô hà hữu chi hương. Côn Luân toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn ngữ khí trở nên khô khốc hạ xuống. Lúc trước, âm thanh kia là ai? Là ngươi, hay là Thái Nhất, hay là Thiên Minh Chi Môn, hay là Đào Nguyên Hương chủ nhân? Thần Tổ, là vô hà hữu chi hương. Ầm ầm, Côn Luân não hải như bị sét đánh. Thân thể của hắn lảo đảo mà lui lại, lảo đảo, mắt bên trong tơ máu cơ hồ bạo liệt. Không có khả năng, không đúng, không phải như vậy. Ngươi nói vô hà hữu chi hương che đậy ta phán đoán. Cái thanh âm kia nhưng thật ra là chính ta sao? Thần Tổ cuối cùng đại thán, ngươi thực sự vẫn luôn tại vọng cảnh bên trong. Đại đạo đơn giản nhất, ngươi vẫn chưa hiểu. Đó chính là vô hà hữu chi hương. Côn Luân nổi giận, ta hiểu được, ngươi cũng là già. Cái gì Thần Tổ, ngươi dám lừa bịp ta? Hồn Luân lúc này ở vô hà hữu chi hương bên trong, bao nhiêu năm tháng đều không thấy, làm sao có thể lại còn xuất hiện tại nhân gian? Các ngươi đã không thể can thiệp nhân gian, ai dám lừa gạt ta? Không người nào dám lừa gạt ta. Ta đương nhiên biết rõ huyền cổ chi quân rèn đúc cánh cửa kia. Nhưng các ngươi giải thích thế nào thái thượng chi khí? Vô hà hữu chi hương lại thế nào khả năng đối ta lời nói? Các ngươi ý là ta bị liên tục lừa gạt. Ta phải dùng thái thượng huyết nhục. Ta phải dùng hoàn mỹ thân thể. Ta phải dùng nhân thế mười khổ. Dùng cái này đến bỉ ngạn. Đến thật thế, huyền cổ chi quân liền thiên minh chi môn đều có thể rèn đúc. Vậy các ngươi sao có thể chứng minh? Cái này nếu nói thật thế không phải vô danh chi quân rèn đúc đâu. Ta Côn Luân chi pháp cũng là từ thiên minh cánh cửa bên trong bị lôi kéo đi ra. Là ngũ tiên chi thần lực lượng. Côn Luân cơ hồ hóa thành chó dại. Cho dù không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng các ngươi đồng dạng biết rõ rất nhiều thứ, cho nên mới ẩn tại vô hà hữu chi hương bên trong. Trên đời đại khổ lớn vọc đều là các ngươi sáng tạo. Các ngươi bọn này chơi đánh cẩu vật. Thế giới này chính là hư giả. Hắn cơ hồ là dùng hống hô lên một câu nói kia đến. Sau đó thần sắc trắng bệch, hô hô thở phì phò. Thần Tổ rất yên tĩnh, cho đến hắn hô xong, bỗng nhiên gật gật đầu. Ngươi nói đúng, thế giới này là hư giả. Côn Luân mắt bên trong nổi lên thần thái, nhưng mà thân thể bỗng nhiên vô lực. Hắn bịch một cái ngã trên mặt đất, sau đó phảng phất là hao hết một thế này tất cả sinh mệnh lực. Thân thể bắt đầu hóa thành điểm điểm quang trần sụp đổ. Thần Tổ, có thể cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Dù cho ta cũng là hư giả, vậy ta hiện tại không phải là đi đang tìm kiếm chân thực trên đường sao? Đạo là vô hình, một khi hữu hình, tất nhiên có thiếu, vọng ngôn bất hủ giả tất mục nát, vọng ngôn bất diệt người tất diệt, ngươi còn không hiểu sao? Côn Luân cười thảm, hắn không hiểu sao? Không, hắn đã hiểu, nhưng đại khổ phá hủy lấy hắn, rất nhiều chuyện sớm đã vô pháp quay đầu, làm ta đụng vào nam tường, ngoại trừ dập đầu pha máu chảy, thịt nát xương tan bên ngoài, đã không có cái khác đường. Côn Luân lấy đầu khấu địa, bái ba bái, sau đó toàn bộ thân thể triệt để sụp đổ thành quang trần. Thần Tổ vươn tay ra, Côn Luân sụp đổ thân thể bên trong, bay ra một đoàn còn nhỏ quang mang, chậm rãi rơi vào Thần Tổ trong lòng bàn tay. Bên trong truyền đến hài đồng một dạng tiếng khóc giống, nhưng bị Thần Tổ nhẹ nhàng trấn an. bình tĩnh lại, cái gì là thần? Chúng sinh trầm mặc, không dành cho đáp lại. Vô tình là thần, không thể diễn tả là thần. Biết cũng không biết là thần. Hữu tình đại ái, cũng là thần. Thần tổ có thể đối chúng sinh vô tình, có thể tùy ý giết chết bất luận một vị nào nghịch chuyển tuế nguyệt chi nhân. Cho dù là vô số đại thánh, cho dù là 12 thiên tôn, cũng không dám làm tức giận thần tổ. Dù cho tiên thần hai tổ đã không tại thế gian, nhưng thần tổ có thể nhất niệm thiêu chết tất cả tuế nguyệt bên trong chúng sinh. Nhưng cũng có thể đối một cái tối bình thường hài tử xòe bàn tay ra. Ngẩng đầu ba thước là có thần minh, thần nếu có tình cảm, như thế chỉ có hai loại. Một loại là miệt thị, một loại là thương hại. Tại Côn Luân chết đi trong chớp nhoáng này, tất cả thái thượng đồng thời cảm giác được. Trong cõi u minh một đường nặng nề gông xiềng vỡ nát. Tôn này chân chính, đại biểu tuyên cổ bất biến Côn Lôn Sơn. Cuối cùng ngã, lữ phong trần, thần tổ thanh âm bắt đầu vang lên. Đi thôi, ngươi đã có quyết đoán. Vậy liền đi gặp cái cô nương kia. Sau đó, ôm lấy cực đại tiếc nuối tiêu tán đi thôi. Lữ phong trần nở nụ cười. Vào lúc này nhìn về phía Nam Cung Linh Y, vẻ mặt cầu xin cũng không tốt. Cười một cái a, Nam Cung ngậm miệng, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Lữ phong trần xoay người, hắn thân thể hóa thành vô số hồng điệp, từ đại hoang bên trong tiêu tán. Những cái kia hồ điệp bay lượn, nhìn về một chỗ xa xôi nhân gian mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ